Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia không nghĩ nhiều, Tống Thanh Viễn vừa phát tiền tiêu vặt, tôi liền hi hi ha ha nhét vào trong túi, còn luôn đi gõ xà beng chốc của anh, quấn lấy anh bắt dẫn tôi đi ăn mon hi. Chào mừng bạn ghé kênh của Tim Nhân Chi Nhiếu Được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Tim nha. Cảm ơn bạn, nhưng từ năm ngoái Phó Lam nói với tôi, anh trai em, bọn họ kiếm tiền không dễ dàng. Mỗi lần lấy tiền của bọn họ, trong lòng tôi liền có chút không thoải mái. Hơn nữa hiện tại mình lại có công việc. Đây có phải là mạn man mà anh biết không? Tống Thanh Viễn lộ ra một ánh mắt mới lạ, nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, mới nói. Là có người nói gì đó với em sao? Họ nói gì làm em ghét anh à? Tôi vội vàng tỏ rõ lập trường. Em làm sao có thể ghét anh? Hiểu rồi. Tống Thanh Viễn gật đầu. Vậy là đã có người nói gì rồi, có thể nói cho anh Thanh Viễn là ai không? Tôi ngậm miệng, không lên tiếng. Quả thật tôi rất muốn cáo trạng với anh, muốn nói cho anh biết tôi không thích Phó Lam chút nào. Phó Lam cũng rất ghét tôi, nhưng tôi lại không muốn anh bị kẹp ở giữa khó xử. Dù sao anh và Phó Lam cũng làm cùng một công ty, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Sau này còn phải cùng nhau làm việc, làm cho quan hệ căng thẳng không có lợi gì cả. Quên đi. Dù sao cũng có thể lập tức cao chạy xa bay, không cần phải dây dưa cái gì nữa. Tôi nghĩ như thế, vì thế chung quy là cái gì tôi cũng không nói. Tống Thanh Viễn cũng không ép tôi, không muốn nói thì không nói. Tôi bĩu môi, thuận thế tựa vào cánh tay anh ấy, trong lòng vẫn có chút tủi thân. Mạn mạn, anh không biết người khác nói gì với em. Tống Thanh Viễn cúi đầu nhìn tôi, dùng sức xoa xoa đầu tôi, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Nhưng em nhớ kỹ. Đầu tiên, chuyện giữa hai chúng ta, như thế nào cũng không tới phiên một người ngoài đến chỉ trò. Tiếp theo, tiền của anh nguyện ý cho ai là quyền xê xê của anh, ngay cả cha mẹ anh cũng không quản được, càng miễn bàn người khác. Em truyền lời cho người kia, bảo người ta đừng có hát, MMN chiếm hữu tiền của người khác mạnh như vậy. Nói tới đây, anh ấy dừng một chút, sau đó nhấn mạnh ngữ khí. Cuối cùng, cho em tiền, anh rất vui vẻ. Anh vui vẻ, anh cam tâm tình nguyện. Được rồi, anh Thanh Viễn của em rất giàu, chỉ thích đưa nhân dân tệ cho mạn mạn, vậy thì sao? Chịu không được muốn đánh anh à? Khuôn mặt anh đầy vẻ kiêu ngạo của nhà giàu mới nổi, khiến tôi ôm bụng cười ra nước mắt. Tống Thanh Viễn cũng cười, anh ấy xoa xoa ngón tay, chọn một góc độ khóe kéo, nheo má tôi lên. Mạn mạn, em là một cô bé rất thông minh, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nói về anh Thanh Viễn của em đi, lúc trước trơ mặt hỏi cha mẹ xin tiền buôn bán, nhưng một chút cũng không cảm thấy đáng xấu hổ, không chỉ không cảm thấy đáng xấu hổ, anh còn đặc biệt hạnh phúc. May mắn trong nhà còn có mấy đồng tiền, nếu không dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, anh phải đi bao nhiêu đường vòng, ăn bao nhiêu khổ. Mạn mạn ngốc, tài nguyên không phải là để sử dụng sao? Hay cho một đáo lý lớn, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tống Thanh Viễn đang cười như hồ ly. Dù sao thì anh cũng nghĩ vậy, lúc lấy 13 vạn kia của em, anh cũng rất yên tâm thoải mái. Tống Thanh Viễn duy trì sự bướng bỉnh và lòng tự trọng của tôi theo cách riêng của anh ấy. Rõ ràng, trong chuyện làm thế nào để ở chung với thanh thiếu niên thời kỳ phản nghịch này, Tống Thanh Viễn còn có kinh nghiệm hơn nhiều so với những chuyên gia giáo dục. Anh cũng không phải không trả em, tôi thấp giọng lầm bầm một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng số tiền kia đã bị tôi coi như thù lao chăm sóc tôi mấy năm nay, để lại cho Trình Dục Bạch. Đúng vậy, Tống Thanh Viễn thuận theo lời của tôi, thản nhiên nói. Em cũng không phải không cần trả, anh đời này có lẽ xác suất là phải cô độc sống quãng đời còn lại, nhỡ ngày nào đó anh chết, chỉ còn trông chờ em đập bình dâng hương, anh nói hưu nói vượn cái gì vậy? Tôi quá sợ hãi, cả giận nói, em tức giận, phỉ phui cái mồm, anh mau nói phi phi đi. Tống Thanh Viễn nghe lời, phi, 3 tiếng, sắc mặt tôi hơi nguôi giận, chỉ là trong lòng còn có chút mất hứng. Không thể nói lời không may mắn, thầy giáo lịch sử của em đã nói, phải học cách tránh tiên tri. Được, không nói nữa. Tống Thanh Viễn đáp ứng, anh đứng dậy sửa lại cổ áo, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay nói. 8:30, anh thật sự phải đi, mạn mạn, đêm nay anh còn phải lái xe đi Tân Thành, có chuyện làm ăn muốn bàn. Đối với chuyện kiếm tiền, nhiệt tình của Tống Thanh Viễn luôn tăng vọt, không biết mệt mỏi, hận không thể thu tiền của toàn thế giới vào trong túi. Cũng may Tân Thành cách không quá xa, cũng chỉ 300-400 cây. Tôi mạnh mẽ đè nén sự nỡ trong lòng, nói tạm biệt với anh. Lúc anh rảnh, nhất định phải đến thăm em. Đã biết, Tống Thanh Viễn đeo kính râm, đưa lưng về phía tôi tiêu sái vung tay lên. Đi đây, đừng tiễn. Tôi đã sớm quen với vẻ đẹp tự mãn của anh ấy, im lặng nhìn theo, Đường Tranh đứng ở quầy lễ tân quan sát. Khi tôi quay lại cửa hàng, cô ấy không nhịn được nữa mà tiến lại gần tôi. Không được, đêm khuya thế này, anh ấy không sợ ngã sao? Cách Trương.